Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, hắn vậy mà tính kế đến một bước này. Lang Thần Miếu Tế tự tiếng còi rất bất phàm, sao động đàn sói rốt cục sắp khôi phục lại bình tĩnh. Bị xua đuổi mấy trăm vạn dặm, Thiên Lang Đại Quân cũng rốt cục thở dài một hơi. Bất quá bọn hắn khí vừa mới thở ra đến lại hết thảy hút trở về. Bởi vì bọn hắn trơ mắt nhìn xem Nam Viện Đại Vương khiêng một cây đại côn từ đi lên liền đem cái kia hơn 10 vị tế tự cho đánh thành bọt thịt. Sau đó trở tay một gậy, màu đen đại côn kéo dài nghìn dặm, đêm này một tuyến bên trên yêu lang bao quát hai đầu lang vương trực tiếp cho đánh chết trên mặt đất. Tương đương huyết tinh. Nam Viện Đại Vương, đang làm gì a? Hỏng, lần này hỏng, các đại quân đều hốt hoảng. Quả nhiên, đàn sói triệt để bảo tàu, cùng mình tình cảm rất sâu tế tự cùng nhà mình vương đô bị ngay trước mặt đại gia hỏa giết đi. Lại không bảo tàu, vậy liền chẳng bằng con chó. Kết quả là mấy ức sói hoang đều điên rồi, con mắt đỏ rừng rực, muốn xé nát hết thảy trước mắt địch nhân. Hướng phía Nam Viện Đại Vương mà đi, nhưng Nam Viện Đại Vương lóe lên một cái liền tung nhảy tới đối diện đại quân bên trong đi. Hơn một ức đại quân đều là không ngừng kêu khổ, đây rốt cuộc là làm sao cái tình huống a? Nhà mình đại vương thả ra yêu lang, đập chết tế tự, chọc giận đàn sói, chính là vì cắn người một nhà. Đây là cái gì logic a? Là Nam Viện Đại Vương đầu óc tú đậu vẫn là đầu của mình tú đậu? Hoặc là dứt khoát Nam Viện Đại Vương là tên phản đồ? Gián điệp, tất cả mọi người đầu óc đều không đủ dùng. Một trận người sói nội chiến đại chiến bộc phát đến thảm liệt giai đoạn. Nổi giận đàn sói cũng không phải dễ đối phó. Đại quân là vừa đánh vừa lui. Một đường rút đi 8 triệu dặm. Thứ đồ gì? Vương trướng bên trong Nam Viện Đại Vương kém chút nhảy dựng lên đập chết truyền lệnh quan. Người nói là bổn vương mở ra phong ấn, chọc giận đàn sói, đánh giết thần miếu tế tự. Ánh mắt ngươi mù không thành. Bắc Viện Đại Vương mặt đều nhanh vo thành một nắm. Buổi tối hôm nay phát sinh sự tình thật sự là quá mức không thể tưởng tượng. Để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Tốt, chấm biết ngươi là trong sạch. Nhất định là cái kia Vương Đông làm, dùng biến hóa gì chi thuật khuấy gió nổi mưa. Thiên Lang Đại Đế Vĩ Ngạn thân thể đột nhiên đứng lên. Hai người các ngươi, còn có thần miếu Tiêu Tế Tự, chúng ta cùng đi ổn định đàn sói, không thể lại để cho tình thế tiến một bước chuyển biến xấu. Bắc Viện Đại Vương cùng Nam Viện Đại Vương tranh thủ thời gian gật đầu. Một bên khác còn ngồi một cái kim bào thanh niên. Hắn chính là cái kia mười mấy cái thổi sao tế tự thủ lĩnh. Tại Lang Thần Miếu có thể mặc áo bào vàng, địa vị chi cao gần với vương tế tự cùng đại tế ti. Là nhân vật số 3, địa vị thậm chí so hai vị thân vương cao hơn nửa bậc. Mà cũng chính bởi vì địa vị cao, cho nên trước đó hắn ỷ vào thân phận mình không có theo thuộc hạ ra ngoài trấn an đàn sói. Cho nên mới sẽ để đàn sói tiến một bước phát cuồng đến không cách nào thu thập tình trạng. Bên ngoài mấy trăm vạn dặm, một cái ngay tại từ cơ bắp đại hán ngay tại hướng tiểu cô nương biến tồn tại quay người cười hắc hắc. Đồ đần, đều là đồ đần, cùng ca ca đối nghịch, các ngươi không được đấy. Nàng dĩ nhiên chính là Tiểu Ngọc Nhi, bởi vì có mang Tề Thiên Kinh biến hóa chi thuật, cho nên bị Vương Đông ủy thác trách nhiệm, đi nhiễu loạn đàn sói, tạo thành tổn thương lớn hơn. Khác một bên 4.000 vạn Thiên Lang quân đoàn cũng bị chặn, ngăn trở bọn hắn không phân biệt, mà là mấy chục chiếc lơ lửng chiến hạm, vạn pháo tề phát, thật là đáng sợ. Liền xem như Thiên Lang quân đoàn đều phải tạm thời tránh mũi nhọn. Oanh, oanh, oanh, oanh, bản bộ đại quân bên trong bốn khỏa nắng gắt giữa trời nở rộ. Chiếu sáng mấy ngàn vạn dặm, kia là hai vị thân vương, Kim Bảo Tế Tử cùng Thiên Lang Đại Đế, ba vị chủng liên tứ trọng, một vị chủng liên ngũ trọng siêu cấp cường giả. Bọn hắn tự mình xuất thủ áp đảo đàn sói, mà lại hắn chủng liên cao thủ liền xông ra ngoài, đi trợ giúp Thiên Lang quân đoàn. Một phen kịch chiến, ngay cả lơ lửng chiến hạm đều bị đánh phát nổ 3 chiếc, đả thương nặng 5 chiếc. Nhưng khi bọn hắn cảm thấy trại tù binh thời điểm chỉ có thấy được rỗng tuếch, mà lại một mảnh hỗn độn mặt đất, ngoại trừ nhà mình đồng đội bị tạc chết thi thể bên ngoài, vậy mà không thu hoạch được gì. Không sai, hơn 3 cái ức bách tính đều bị Vương Đông cấp cứu trở về Đồ Lang Thành. Hết thảy nghe đều là không thể tưởng tượng, nhưng Vương Đông có Hồng Mông Thụ liền hết thảy dễ làm. Chứa ở Hồng Mông không gian bên trong, sau đó lại trở về đi. Hết thảy đều kết thúc về sau, Đông Phương đã hiện ra ngân bạch sắc. Thiên Lang đại quân cùng đàn sói rốt cục ổn định lại. Lại phát hiện mình thân ở một mảnh to lớn bồn địa bên trong. Tổn thất như thế nào? Thiên Lang đại đế không kịp quan sát địa hình, cùng kiểm kê tổn thất thừa tướng hỏi. Thừa tướng râu ria hoa râm, giờ phút này không cầm được phấn chấn, khổ sở nói: "Khởi bẩm thánh thượng, tổn thất nặng nề, đại quân giảm quân số nghiêm trọng, tăng thêm Thiên Lang quân đoàn, chúng ta cũng bất quá còn có 1.200.000 người." Dù là Thiên Lang đại đế có chuẩn bị tâm lý, đều là một trận quặn đau, tổn thất quá lớn, nói cách khác hôm nay một đêm rối loạn cùng loạn chiến, để cho mình trọn vẹn tổn thất 100 triệu nhân mã. Sau ban ngày huyết chiến còn nhiều hơn, hắn không thể tiếp nhận cái này, nhưng là thừa tướng còn tại mở miệng, ngoài ra yêu lang lại hao tổn 1/3, 3 con tin toàn bộ được cứu đi, bệ hạ. Chúng ta đêm qua thảm bại a, tin tức xấu một cái tiếp một cái đến, bất quá cũng may qua không bao lâu viện quân liền đến tới. 200 triệu nhân mã cộng thêm đại lượng yêu lang, thanh thế to lớn, vì xu hướng suy tàn Thiên Lang đại quân rót vào một cỗ bàng bạc sức sống. Yêu lang nhất định phải kiểm tra xong, thà rằng hôm nay ngưng chiến, cũng phải tìm ra yêu lang bị khống chế chân chính nguyên nhân. Nếu không hậu phương bất ổn, không ai có thể tại lo lắng đề phòng trạng thái phía dưới chiến thắng cường địch. Thiên Lang nội bộ còn tại điều tra yêu lang mất khống chế nguyên nhân. Kỳ thật rất đơn giản, Vương Đông dùng cường đại tinh thần lực trực tiếp xóa bỏ bọn hắn linh trí, sau đó đồng thời khống chế bọn chúng phân lượt ẩn núp về đại doanh. Đây là chiến đấu vừa mới lúc kết thúc Vương Đông liền làm xong. Cũng chính là Vương Đông tinh thần lực quá nghịch thiên, nếu không những người khác không có khả năng cách xa như vậy thao túng số lượng khổng lồ như thế. Yêu lang, về phần tại sao sẽ bạo tạc, đương nhiên là trong bụng nuốt Vương Đông phù triện. Đến lúc đó Vương Đông chỉ huy bọn chúng tự bạo, lực lượng kia kéo theo phù triện bạo tạc, mới có thể phát sinh trước đó một màn kia màn bao la hùng vĩ hình tượng. Đại quân vừa mới tu chỉnh, buổi sáng thời điểm có đại nội quan vội vã chạy đến. Bệ hạ không xong, tại doanh địa bên trong phát hiện một tòa bia đá, dưới tấm bia đá còn có trận pháp vết tích. Thiên Lang đại đế chau mày, tự mình đi điều tra. Quả nhiên doanh địa bên trong có một khối to lớn bia đá. Nguyên bản không tồn tại, ngay tại vừa mới bỗng nhiên xông ra. Trên tấm bia đá có chữ viết: Thiên Lang đại đế không nhìn còn khá, xem xét phía dưới tức đến méo mũi. Phía trên đều là siêu siêu vẹo vẹo tam tự kinh kiểu dáng nhục mà. Trực tiếp đem Thiên Lang đại đế tổ tông 18 đời đều cho thăm hỏi mấy lần. Thiên Lang đại đế cái kia lão tặc nhìn thấy ngươi lưu lại bia đá, ngươi nói có thể hay không bị tức chết. Bồn địa bên ngoài, Vương Đông thừa cưỡi hoàng kim chiến mã, ác tú vị mà hỏi. Bên cạnh bá gia đứng tại hắn chuông lớn phía trên, dương dương đắc ý ngẩng đầu. Tức chết khả năng không đến mức, dù sao bá gia là cái người nhân từ, Bất quá tức điên vẫn là có khả năng. Hai người liếc nhau, lập tức cười ha ha. Yên tâm đi lão vương, người an bài trận pháp bá gia xuất lĩnh thiên quân vạn mã đã sớm hoàn thành thỏa thỏa thiếp thiếp. Chỉ bất quá này quyết chiến, thật muốn tại nơi này đánh sao? Vương Đông kiên định gật đầu, không thể kéo dài được nữa, mà lại một trận chiến này chúng ta tất thắng. Bên kia thiên lang đại đế quả nhiên kém chút tức điên. Lão quy mắng chửi người từ ngữ lượng quá phong phú, viết ra đều là một bản sách giáo khoa, để cho người ta sáng sủa trôi chảy. Nhất trí áp vận, trầm bồng du dương lại tình cảm giạt rào. Thật là làm sao tổn thương tự tôn làm sao tới, làm sao ác độc làm sao tới. Thiên lang đại đế khí trực tiếp đem bia đá kia cho đập nhão nhoẹt. Ngửa mặt lên trời gào thét nửa ngày, tuyên bố muốn đem Vương Đông rút hồn luyện phách tra tấn 3.000 năm. Dưới tấm bia đá trận pháp hắn cũng phát hiện, kia là một cái phi thường to lớn trận pháp, cơ hồ trải rộng toàn bộ bồn địa. Bất quá không phải là khốn trận cũng không phải sát trận. Huyễn trận, ngược lại là có chút tụ linh trận ý tứ. Bồn địa bên trong linh lực nồng đậm, những vương hầu kia nhóm đều cười ha ha. Cho rằng Vương Đông điên rồi. Đây là tại tư địch. Đối với hắn khịt mũi coi thường. Bất quá bị thiệt lớn thiên lang đại đế nhưng dù sao cảm thấy không thích hợp. Bất quá cụ thể làm sao không thích hợp nhưng lại nói không ra. Nơi đây không nên ở lâu. Truyền lệnh xuống, đừng lại tu dưỡng. Chờ đi ra nơi đây về sau lại chỉnh đốn binh mã. Hôm nay không còn chiến. Một lần nữa hội tụ 300 triệu đại quân hòa hợp lưu 1 tỷ yêu lang đồng thời lên đường. Có Nam Bắc Việt đại vương tự mình xuất lĩnh, mênh mông cuồn cuộn chuyển di trận địa, từ này to lớn vô cùng bồn địa bên trong đi tới. Thiên lang lão tặc, gia luật lão cẩu, ngươi còn muốn đi sao? Bỗng nhiên một người một ngựa xuất hiện ở bồn địa biên giới. Chiến giáp âm vang cửu long đi theo chính là Vương Đông. Chấm vì ngươi chọn lựa này phần mộ giấu gió nạp nước. Thế nhưng là cái phong thủy bảo địa a, làm sao, các ngươi không vui sao? Thiên cương tiểu tạp chủng, thiên lang đại đế cũng không có quân vương thận trọng, mở miệng liền mắng người, quả thực là bị tức điên rồi. Trời nhưng sáng lên. Âm mưu quỷ kế của ngươi không có thi triển đường sống. Ngươi không ngoan ngoãn tìm một chỗ trốn đi. Vậy mà chủ động ra chịu chết. Chấm coi như chỉ có thể thành toàn các ngươi. Thiên lang đại đế vung tay lên. Thiên lang quân đoàn, xé nát bọn hắn. Sói chu thanh âm một mảnh. Mênh mông như yên hải thiên lang quân đoàn liền xung phong tới. Gần 4.000 vạn đại quân. Toàn bộ thừa cưỡi thần dương cấp bậc yêu lang, chiến lược ngập trời, sói chu người giống, đau thương lạnh thấu xương rét lạnh. Dựng thẳng thuẫn, bồn địa khu vực biên giới 800 vạn toàn bộ khoác chiến sĩ đi ra. Đồng thời đem cao cỡ một người khắc họa lấy đen nhánh huyền quy tấm chắn dựng lên. Hóa thành rùa văn thành phòng, đây là toàn bộ đều là lục phẩm chế thức linh khí. Muốn tới đi, Vương Đông ngẩng đầu nhìn lên trời. Đại nhật treo cao đã chuyển rời đến nửa ngày trung ương. Nở rộ ánh sáng vô lượng, phóng thích vô lượng nóng, khuếch tán vô lượng quang minh xua tan hắc ám. Thiên lang đại quân khoảng cách bồn địa biên giới tấm chắn trận đã không đủ 3.000 dặm. Hơn nữa còn tại lấy một cái cấp tốc tốc độ cấp tốc thu nhỏ. 2.400 dặm. 1.800 dặm, 1.300 dặm, nhưng Vương Đông lại không nhúc nhích, từ đầu đến cuối ngẩng đầu nhìn hư không bên trong viên kia nắng gắt. Tấm chắn trận đằng sau hơn 2.000 vạn đại quân sẵn sàng ra trận. Gối giáo chờ sáng, đã chuẩn bị kỹ càng tùy thời lao ra tiến hành đánh một trận. Chiến mã bất an đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi. Chiến sĩ trong tay nắm thật chặt đao kiếm, thương mâu, kéo kẹt rung động, 800 dặm, năm bách lý yên bụi đều đã vọt tới mặt bên trên. Thiên Lang đại đế con mắt nhìn chòng chọc vào phía trước. Không biết cái kia không nhúc nhích tiểu hoàng đế đang làm thứ gì quỷ. Tới, rốt cục Vương Đông mở miệng, giữa thiên địa quang mang đột nhiên ảm đạm, tựa như là có quái vật khổng lồ che lại không trung bên trong nắng gắt. Tất cả mọi người tại ngẩng đầu, sau đó bị hù trợn mắt hốc mồm, trên mặt mọi người đều viết đầy kinh ngạc, nguyên bản ánh vàng rực rỡ, liệt viêm viêm nắng gắt, vậy mà liền cùng bị thiêu đốt, thiếu một khối lớn, một loại quỷ dị âm hàn cảm giác truyền khắp toàn bộ thiên hạ. Thiên cầu thực nhật, Thiên Lang đại đế kinh hô, hắn nói tới chính là chỉ cái này sao? Không có khả năng. Loại này đột phát thiên tượng liền xem như đại đạo kim đan đều tính toán không đến. Hắn làm sao có thể tính kế đến? Sau khi kinh hô Thiên Lang đại đế chính là lòng nóng như lửa đốt. Hỏng, Yêu Lang, Kim Bảo tế tự ở đâu? Nhanh lên khống chế đàn sói. Thiên Lang quân đoàn, lùi lại a, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.